Xuyên nhanh, ta là dâm đế. Chương 11, nữ xuyên Việt giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một loạt thông tin tràn vào trong đầu Huy khiến hắn đột nhiên ngây người. Sau đó khuôn mặt trở lên có chút hưng phấn. Hệ thống lần đầu tiên phát động nhiệm vụ khiến hắn rất ngạc nhiên. Đặc biệt là phần thưởng vô cùng phong phú kèm theo một khẩu súng lục côn một hit chấm dứt một mạng dưới nguyên anh kỳ khiến Huy càng thêm hưng phấn. Rồi, lấy lại tinh thần Huy nhìn về phía đứa nhóc kia khuôn mặt phấn khởi nói. Này tiểu đệ đệ, đệ có biết là cái đại hội tinh anh này bao giờ thì diễn ra không? Bất ngờ bị nhìn với ánh mắt kỳ lạ của Huy, đứa nhóc liền hơi rụt rè trả lời. Vâng, đại ca, theo tiểu đệ được biết hình như là ngày mai sẽ tổ chức báo danh rồi hôm sau sẽ bắt đầu thi đấu. Đại ca, ta có việc quan trọng phải đi trước. Đại ca ở lại mạnh khỏe a. Nói xong đứa nhóc liền chạy một lối ra ngoài cửa không thấy tăm hơi nữa. Huy cầm lấy tờ giấy nhìn lên bốn chữ. Đại hội tinh anh. Khóe miệng liền cười tươi tỏ ra rất là mong chờ nha. Đại hội tinh anh sao? Ngày mai mình sẽ đi đăng ký thủ tục tham gia mới được. Đại hội tinh anh, chờ ta, chấm. Nói xong trong ánh mắt liền hiện lên một vệt tinh quang hưng phấn. Lúc này Huy nhớ ra điều gì đó, nhìn xung quanh liền không thấy hai nàng đâu cả. Đi vào bên trong phòng hắn thấy hai đứa vẫn đang nằm ngủ dưới đất liền mặt tối sầm lại. Đi lại Huy ôm lấy cả hai nàng. Mỗi tay một người ôm lên. Lúc này cả hai liền lại tỉnh giấc. Dụi mắt kêu la bất mãn. Phu quân a, Lam Nhi vẫn rất buồn ngủ a. Anh Nhi cũng buồn ngủ. Zzzz. Nói xong không đợi Huy trả lời liền lại ngủ tiếp trên tay hắn. Cái này đúng là đủ kỳ hoa a, khẽ thở dài. Huy liền ôm lấy cả hai nàng đi nhanh ra ngoài. Huy thật sự sợ cô nàng Anh Nhi. Kia quay lại, đi ra đến bên ngoài đường phố người giao hàng. Người giao bán, người đi đường rất nhiều vô cùng đông vui tấp lập. Huy lúc này đang đi giữa đường. Thân mặt quần áo trắng tinh, khuôn mặt đẹp trai yêu nhã. Cộng thêm đang ôm theo hai cô nhóc trên tay khiến rất nhiều ánh mắt kỳ lạ nhìn tới nhưng mà hắn vẫn thản nhiên không quan tâm bước nhanh trên đường. Lúc này đang đi giữa đường Huy liền nhìn thấy một đám người đang xúm lại chỉ trỏ bàn tán cái gì đó rất xôn xao. Huy đứng từ xa không nghe thấy rõ cho lắm. Vì hiếu kỳ nên đi gần lại xem thử. Nhìn đứa nhóc này mặc quần áo trông rất kỳ quặc nha. Ai đời con gái nhà ai mà lại mặc quần áo hở hang như vậy đi ra giữa đường cơ chứ. Thật mất hết lễ nghi mà. À, hình như nàng chọc phải ai kìa. Ồ, thú vị, lại có cái để xem rồi. Xung quanh người bán xông xao chỉ trỏ. Cười nói liên tục, Huy khẽ đi lại lượn qua đám đông chui ra phía trước xem thử chuyện gì đang xảy ra liền nghe thấy tiếng hét lớn. Một tên khung mặt hung tợn đại hán cầm theo một cây đại đao cười gằn hét lớn nói. Hừ, con nhóc to gan, mày chán sống rồi hay sao mà dám nghịch vào đại đao của tao? Đối diện bị tên đại hán hét là một cô gái tầm 16, 17 tuổi, khuôn mặt nhìn cũng khá là dễ thương và xinh đẹp, tóc búi làm hai bên, thân mặc một chiếc áo sơ mi trắng khoác bên ngoài, dưới đùi mặc một chiếc quần đùi vải ngắn. Trên tay cô lúc này cầm theo một chiếc máy ảnh vừa cười vừa chụp. Lâu lâu lại sờ chiếc đại đao của tên đại hán nói. A, vị đại ca này đóng phim hay gì mà nhìn hung tợn vậy? Chẳng lẽ đóng vai ác trong phim? Ôm phải ha, tiểu muội cũng là diễn viên kiêm ca sĩ nè. Có thể cho ta biết mọi người ở đây đóng phim gì được không a? Mọi người dân chúng xung quanh đứng nhìn đưa tay chỉ trỏ đủ thứ. Bọn hắn không biết đứa nhóc này là con cái nhà ai mà ăn mặc quái dị. Cách nói chuyện thì cũng kỳ dị không kém. Nếu nói lúc này người ngạc nhiên nhất là ai thì phải nói đó dĩ nhiên là Huy rồi. Hắn không tin nổi vào mắt mình nữa. Chớp mắt lại vài lần hắn khẳng định không có hoa mắt. Trước mặt hắn dĩ nhiên là người thật. Một cô gái mặc quần áo hiện đại. Tay mang theo smartphone hình quả táo nhìn thôi cũng nhận ra rằng cô nàng này vậy mà lại là người xuyên không giống hắn. Mà cũng không giống lắm vì hắn là trọng sinh mà cô bé này giống như là trực tiếp xuyên qua vậy. Đang ở trong sự mộng bức Huy ngoài tai lại nghe được âm thanh của tên đại hán kia hét lớn. Tiểu nữ tử, ngươi biết ngươi đang trêu chọc ai đâu? Ta là người của Thiên Ưng Bang. Cả khu phố này không ai dám đụng đến ta cả. Vậy mà ngươi dám trêu đùa đến bổn đại gia ta. Có muốn chết hay không? Bị chửi liên tục mà mặt của cô nàng này vẫn tỉnh bơ. Cô đi lại gần tên đại hán lấy tay chọc vào lách hắn cười vui vẻ. Hi hi, đại ca diễn xuất giỏi ghê. Mà bây giờ chưa diễn nên không cần phải làm mặt hung thần ác sát như vậy đâu nha. Cười nên giống tiểu muội nè cho đời nó tươi đẹp a. Huy một bên đứng nhìn môi khẽ run lên đưa nháy mắt liên tục thầm nghĩ. Cô gái này quả thật là tìm đường cụt a, bị con nhóc này lấy tay chọc vào người mình tên đại hán này liền nổi gân xanh. Khuôn mặt đỏ lên, tay cầm đại đao đưa lên chém xuống hướng cô gái kia hét lớn. Tao không phải là chưa nhắc nhở con danh con mày đâu đấy. Giờ thì đi chết đi. Ánh đao lóe lên chém xuống đầu của cô gái khiến nàng đang cười vui vẻ. Nụ cười liền tắt lại thay vào đó là mắt trợn tròn lên. Chân run rẩy khó tin nhìn vào lưỡi đao đang đánh xuống mặt mình. Nàng lúc này mới biết tên đại ca kia không phải nói đùa a. Vì sợ quá nàng liền nhắm mắt lại hét toáng lên. Những người xung quanh lúc này cũng ngừng chỉ trỏ mà quay đi chỗ khác như là không muốn nhìn thấy cảnh tiếp theo vậy. Keng, một âm thanh thuần vang. Tất cả mọi người liền xôn xao rộn ràng bên ngoài. Cô nàng kia cảm thấy mình vẫn không có bị gì hết liền khẽ mở mắt ra nhìn về phía trước. Nàng mở mắt ra thứ đập vào mắt nàng chính là một thân hình nhìn bình thường đang đưa tay chặn lấy cây đại đao nhưng cảm giác vô cùng to lớn đang đứng trước mặt nàng. Người này mặc quần áo màu trắng cao ráo, bộ tóc dài đang quay lưng đứng nhìn về phía mình. Giọng nói nhẹ nhàng của người này lại vang lên bên tai nàng. Cô không sao chứ? Nhìn từ sau không thấy mặt người này nhưng nàng đoán chắc là một vị soái ca nào đó nhảy ra cứu mình. Anh hùng cứu mỹ nhân đây mà. Nàng đi lại gần tay cầm máy ảnh bám lấy đuôi áo của Huy giọng e ngại nói. Cảm ơn vị đại ca này cứu giúp. Nàng lúc này khuôn mặt đỏ lên. Quên mất luôn cả việc mới vừa nãy bị tên kia suýt một đao chém rớt. Một bên tên đại hán lấy đao chém xuống bị Huy dùng tay chặn lại nhất thời cảm thấy kinh ngạc ngây người. Tên này vậy mà dùng tay không đỡ lấy đại đao của hắn. Cơ thể có cỡ nào biêu hãn cơ chứ? Ánh mắt hắn hiện lên chút e dè nhìn về phía Huy mắng. Ta là người của Thiên Ưng Bang. Thằng nhóc ngươi khôn hồn thì tự động đi ra nếu không ta. Lời còn chưa nói hết cổ hắn liền cảm thấy lành lạnh. Mắt trợn ngược lên đưa tay chỉ về phía Huy. Khuôn mặt dữ tợn như muốn nói gì đó nhưng không nói lên lời liền nằm bệt xuống đất máu từ cổ chảy ra. Đã chết. Người xung quanh nhìn thấy có giết người liền hét ầm nhao nhao lên. Cầm thanh kiếm, Huy khẽ vẩy nhẹ một cái liền đáp vào trong kho hệ thống. Khẽ phủi tay cười lạnh. Huy trước nay chơi game thực tế ảo rất nhiều. Kinh nghiệm chiến đấu cũng rất nhiều. Mạnh mẽ nhanh, gọn, lẹ chính là đức tính của hắn. Tên kia không cần nói ra hết câu Huy liền cho hắn một kiếm đi đời bà nội nhà nó luôn. Nhìn về phía cái xác Huy nhíu mày nói. Cái tên Thiên Ưng Bang sau mình lại gặp bọn hắn suốt vậy. Nhìn thấy mấy tên cặn bã này là lại thấy xúc động muốn cho mấy tên lưu manh thích tỏ ra nguy hiểm này vài kiếm rồi. Khẽ phất nhẹ tay của mình Huy nhìn về phía cô gái đang ngồi bệt dưới đất ôm lấy cái điện thoại iPhone vào trong ngực. Cả người run rẩy nhìn về phía xác chết tên đại hán kia. Quả nhiên là cô nàng nhìn thấy người chết nên xúc động rồi. Huy đi lại ra chỗ vỉa đường đang có rất nhiều người đứng liền dừng lại trước hai cô bé đang nằm tựa tương ngủ ở đó. Huy khẽ đưa tay lên vỗ má hai nàng gọi nhưng cả hai chỉ hơi nhíu mày liền lại ngủ tiếp. Huy bó tay rồi. Hai đứa này chính là heo ngủ chuyển thế mà. Thở dài vài tiếng hắn lại đi lại phía cô gái đang thẫn thờ run rẩy nhìn về phía xác chết. Huy nhìn thẳng vào mắt nàng nói. Sợ lắm sao? Hắn muốn giết cô đấy. Hắn là người xấu vì thế cô không cần phải sợ hãi vì ta giết hắn đâu. Nghe câu nói của Huy cô nàng đột nhiên chuyển động đôi mắt như sắp khóc nhìn hắn. Sau đó không chần chừ nàng liền ôm lấy hắn khóc to. Hức hức, đại ca ta sợ à, ta muốn về nhà. Ta muốn về nhà. Huy ôm lấy vỗ vỗ vai của nàng nhẹ nhàng hỏi thăm. Ừm, vậy cô tên gì? Nhà ở đâu? Nằm trong lòng Huy khóc nghe được hắn hỏi, đôi mắt tròn xoe ngập nước mắt thành thật trả lời. Đại ca ca, ta tên là Hà Thiên Thiên. Năm nay ta 17 tuổi. Nhà ta làm chương trình ca nhạc showbiz lên rất nổi tiếng, chắc ca ca ngươi cũng biết nhà hát nổi tiếng Thiên Đường Mộng Mơ. À, chỗ đó ở gần khu vực Macau Trung Quốc. Chỗ nhà đô thị chung cư. Một tay che đất. Đang xây á, ca ca ngươi có thể giúp ta quay trở về nhà được không? Cô nàng Thiên Thiên này nhìn Huy với ánh mắt mong chờ. Mà trong khi đó nội tâm Huy đang vô cùng xôn xao thầm nghĩ. Thiên Đường Mộng Mơ, là quỷ gì? Một tay che đất, là cái địa phương nào nha? Cách chương.